hoàn thành chấp niệm của nguyên chủ. Chương 5, 5, Hồng Lâu Mộng 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhan Hoa và Lâm Như Hải cùng nhau trở về nhà, hai người sớm chiều ở chung suốt 3 năm, Như Hải liếc mắt một cái liền nhận ra tâm trạng của cô lúc này không được tốt, xa cách 3 năm, khó khăn lắm mới có thể gặp lại Nhạc Mẫu, sao nàng lại không vui vậy? Có phải đã xảy ra chuyện gì không? Nhan Hoa không giống như giả mẫn. Mặc dù nàng ấy chịu ủy khuất ở nhà mẹ đẻ nhưng lại không muốn để trượng phu biết, nỗ lực giữ gìn thể diện cho nhà mẹ đẻ. Nhưng với cô chỉ có Lâm Như Hải trước mắt mới là người duy nhất cô coi là người thân. Trước khi xuất giá, thiếp và nhị tẩu có chút mâu thuẫn. Nhị tẩu luôn cảm thấy là thiếp thiên vị đại tẩu, cho rằng thiếp nói xấu tẩu ấy trước mặt phụ mẫu. Bỏ qua chuyện thiếp không bao giờ nói xấu sau lưng người khác, tổ ấy cũng không nhìn lại xem bản thân đã làm được việc gì, làm sao có thể so sánh với đại tổ được cơ chứ. Đại tổ quán xuyến mọi việc trong nhà một cách chu toàn, còn tổ ấy ngày nào cũng so đo nhị phòng được mất. Nếu thiếp thật sự đối xử bình đẳng thì quá là xem thường thiếp rồi. Cũng thật có lỗi với lương tâm thiếp. Nhan Hoa không có ý kiến gì về cách làm ngày đó của giả mẫn. Một người lấy đại cục làm trọng, xử lý mọi chuyện trong phủ Vinh Quốc công gọn gàng sạch sẽ, một người thì ngày ngày tính toán lợi ích được mất trong phòng. Nếu như đối xử với hai người giống nhau thì cũng quá bất công với Liễu thị. Huống hồ, người thật lòng coi cô là muội muội chỉ có Liễu thị. Lúc xuất giá, mẫu thân vô tình để lộ số bạc ở dưới đáy hòm, sau đó liền có tin đồn nói phụ thân mẫu thân trọng nữ nhi khinh nhi tử, khả năng tương lai tài sản của nhị phòng còn không nhiều bằng của hồi môn của thiếp. Bây giờ đã sinh ra Châu Nhi, nhị tẩu liền dương dương tự đắc, cảm thấy rốt cuộc cũng có thể đè đầu cưới cổ thiếp, thật là nực cười. Lâm Như Hải sửng sốt, mặc dù hắn cảm thấy Nhạc gia bây giờ không có quốc công gia cơ hồ giống như mặt trời sắp lặn, nhưng mà hắn cũng không có ý khinh thường. Tuy rằng đại cữu tử ăn chơi trác táng, nhị cữu tử thì cổ hủ, làm người có thể coi như ngay ngắn, đều không phải là những kẻ mưu mô xảo quyệt như vậy, bình thường nói chuyện với bọn họ cũng rất thoải mái. Nhưng không ngờ rằng nội trạch lại có nhiều bất hòa như vậy. Lâm Như Hải không có huynh đệ tỉ muội, lúc này như được mở ra một cái nhìn về thế giới mới. Nhìn thấy bộ dạng kinh ngạc của hắn, Nhan Hoa không nhịn được bật cười. Nhìn thấy cô cười, Lâm Như Hải thở phào nhẹ nhõm một hơi, cũng mặc kệ chuyện không tốt cô vừa nói. Vương thị đây là muốn lấy dao cứa vào tim phu thê hai người, đồng thời trong lòng hắn đau nhói, đặc biệt lo lắng cho Mẫn Nhi. Ngược lại tâm trạng của Nhan Hoa rất tốt, cô không quan tâm đến mấy lời châm chọc mỉa mai của người khác, huống chi cô biết chắc tương lai cô vẫn sẽ có một nam một nữ. Nhưng mà Lâm Như Hải có vẻ rất đề bụng, hơn nữa đã qua 3 năm giữ đạo hiếu, trời tối liền vội vàng kéo người vào phòng, đến sách cũng không đọc. 3 năm sống chung, Nhan Hoa cũng đã chấp nhận hắn. Nhìn bộ dạng hắn giống như đứa trẻ mới lớn, chỉ che miệng cười trộm. Cảnh ngộ bất hạnh của Đại Ngọc ở kiếp trước khiến Nhan Hoa hoàn toàn lạnh tâm với giả phủ. Sau ngày hôm đó cô liền tận lực xử lý sản nghiệp của Lâm gia, sắp xếp trên dưới Lâm phủ, không để quá khứ lặp lại lần thứ hai. Chớp mắt liền tới Tết Đoan Ngọ, trong kinh thành khắp nơi đều có mùi hương lá ngải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để có thể an bài lễ vật đem đi tặng trong ngày này, Nhan Hoa đã bận rộn suốt nửa tháng. Vào ngày này, các nơi đều phái người đi phân phát lễ vật cho các phủ bên ngoài. Khó khăn lắm mới có chút thời gian nghỉ ngơi thì Mama được phái đi phủ Vinh Quốc công từ sáng sớm đã quay về. Nô tài thỉnh an phu nhân, phía lão phu nhân mọi chuyện đều ổn, chỉ là có hơi nhớ phu nhân thôi, bảo nô tài nói với ngài là khi nào ngài bận xong việc trong phủ thì hãy đi thăm lão phu nhân, tốt xấu gì cũng nên biết lão nhân gia lúc nào cũng nhớ tới ngài. Lễ vật tặng cho hai phòng đều là nô tỳ nhất nhất đưa đi thỉnh an. Thân thể đại nãi nãi tự hồ có chút yếu ớt, bệnh ho khan trước đó có vẻ như chưa khỏi, lại còn phải nhọc lòng lo chuyện toàn gia, không ít người ra ra vào vào bẩm báo. Hồ đại thiếu gia bây giờ cũng đã đến tuổi ham chơi, khi nô tỳ ra tới cửa thì nghe thấy nha hoàn vội vã chạy vào báo, nói là lại không tìm được người. Bên phía nhị nãi nãi nói ra thì thật trùng hợp, đúng lúc gặp phải Tiết gia ở Kim Lăng cũng tới đưa lễ. Thảo nào mọi người đều nói Tiết gia giàu có, đồ vật đều được nạm vàng, nhị nãi nãi vô cùng vui mừng. Lão ma ma này là Nhan Hoa cố ý chọn đi phủ Vinh Quốc công, miêu tả lại một lần tất cả chuyện lớn chuyện nhỏ mà bà đã nhìn thấy nghe thấy ở đó. Nhan Hoa không chút quan tâm đến phía Vương thị, dù sao cũng là thứ đồ Lâm gia chướng mắt. Nhưng cô không ngờ tới có nhiều nhà ở kinh thành, lễ Tết Đoan Ngọ đều tặng vàng tặng bạc. Điều khiến cô lo lắng là đại tẩu Liễu thị sức khỏe không tốt mà còn phải lo việc nhà, theo lời của mama thì chỉ thiếu điều muốn phân thân ra thôi. Bên phía Hồ Nhi không thể chăm sóc chu toàn, mà trong trí nhớ của cô thời điểm Hô Nhi xảy ra chuyện là sau Tết Đoan Ngọ chưa tới nửa tháng. Làm mẫu thân, Liễu Thị tất nhiên tự trách bản thân sơ sẩy làm mất Trường Tử. Cái cảm giác này cũng giống như ngày đó Giả Mẫn sinh non. Tối đến, sau khi Lâm Như Hải trở về từ phủ nha, Nhan Hoa liền đề cập đến chuyện muốn đưa Hô Nhi tới nhà chơi trong vài ngày. Hồ Nhi cũng rất hiếu thuận, tiểu hài tử ham chơi, thân thể đại tẩu lại không được tốt, sợ là không thể chăm sóc tốt cho nó. Hay là chúng ta đón Hô Nhi về sống một thời gian, thuận tiện cũng có thể để phu quân dạy vỡ lòng cho Hô Nhi. Nếu Mẫn Nhi đã an bài ổn thỏa công việc cho vi phu rồi, đương nhiên vi phu chỉ có thể tuân mệnh. Lâm Như Hải cúi người ôm lấy cô cùng cô nói đùa. Thật ra bản thân hắn cũng rất vui khi Hô Nhi đến chơi với Nhan Hoa, nếu không một mình nàng ở nhà sẽ quá mức cô đơn. Đây cũng là để cho phu quân luyện tập, đừng để đến lúc có đứa nhỏ nhà mình thì lại tay chân luống cuống không biết bắt đầu giáo huấn từ đâu. Tính ra thì trong chuyện này, chàng vẫn là người được tiện nghi. Phải, nhu nhân nhìn xa trông rộng, để vi phu không quên mất kinh nghiệm làm thầy quá sớm, có phải chúng ta cũng nên nhanh chóng. Nhan Hoa vỗ nhẹ bàn tay đang lén lút đưa tới, âm thầm xoa eo. Nếu chàng đồng ý, phòng ở của Hô Nhi cũng nên sửa sang lại, chàng cứ xem công văn trước đi, tiếp đi ra ngoài một lát liền trở về. Lâm Như Hải ủy khuất nắm chặt lấy tay cô một lần nữa. Công văn ta đều xem xong rồi, vi phu vẫn nên giúp nàng sửa sang lại đi. Tốt nhất là kết thúc sớm một chút để còn nghỉ ngơi. Nhan Hoa nhìn thấu tâm tư của hắn nhưng cũng không đuổi đi nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày gần đây Lâm Như Hải vừa về đến nhà liền thích bám lấy cô, nhưng thật lòng mà nói trước kia phu thê hai người ngày ngày ở chung với nhau, bây giờ một ngày không gặp mặt cô cũng có chút không quen. Đám nhà đầu bà tử phía sau đều che miệng cười trộm. Tình cảm của lão gia và phu nhân còn tốt hơn nhiều so với 3 năm trước. Hồ Nhi càng lớn càng khỏe mạnh kháo khỉnh, tướng mạo tính tình nhìn kỹ từ trên xuống dưới đều giống y như Liễu Thị. Liễu Thị là người ngoại tú nội bưu. Hồ Nhi còn nhỏ lại là nam hoa được sủng ái, ngay cả ngoại tú cũng trực tiếp biểu hiện ra. Ngoại tú nội bưu, bên ngoài xinh đẹp, bên trong dũng mãnh. Đi theo Nhan Hoa tới Lâm Phủ, dọc theo đường đi cái miệng nhỏ nhắn liên tục bô bô nói không ngừng nghỉ, đến mức mà tất cả mọi người trong nhà đều phá lên cười. Nhưng bản thân cậu lại không cảm thấy có gì buồn cười, một bộ biểu cảm. Đám người lớn này thật ấu trĩ. Hài tử ở tuổi này đúng là thời điểm có thể leo lên nóc nhà lật ngói. Nhan Hoa cũng không kìm nén tính cách của cậu bé, cùng cậu dạo chơi trong hoa viên, nhưng trước đó đã đặt ra 3 điều quy định, muốn chơi cái gì cũng được nhưng không được tùy tiện phá hoại đồ vật. Không được đánh chửi nha hoàn, đây là vấn đề đạo đức. Buổi tối cô phụ, trở về là phải học vỡ lòng, nếu có bài tập phải hoàn thành đúng thời hạn. Cô phụ chú, dượng chồng của cô, Nhan Hoa ở trong đình nhìn cậu bé, thấy cậu lôi kéo mấy nha hoàn bài binh bố trận đóng giả bản thân làm quốc công đại tướng quân. Địch chạy tới đâu là sẽ đánh đến đó, chơi đùa vô cùng vui vẻ. Mặc dù toàn bộ quá trình đều rất ngây thơ trẻ con, nhưng Nhan Hoa phát hiện ra khả năng giao tiếp bằng lời nói và tư duy logic của cậu bé rất tốt, không hề có một chút biểu hiện rằng logic hỗn loạn hay diễn đạt không rõ ràng. Đám nha hoàn vừa nghe liền hiểu, Liễu Thị cũng đã từng có ý định dạy vỡ lòng cho Hô Nhi, chỉ là sau đó trong nhà biến cố liên tục ập đến, đành phải từ bỏ ý định này. Buổi tối Lâm Như Hải liền bắt đầu dạy từ Tam Tự Kinh, lại không ngờ rằng Hô Nhi nhớ được không ít, hơn nữa cậu bé cũng được coi như là một tiểu nam tử Hán nói lời giữ lời. Ban ngày vui chơi đến nỗi cả người dính đầy bùn đất, buổi tối lúc học bài liền ngoan ngoãn ngồi học khuôn mặt nhỏ nghiêm túc nghe giảng. Ngoại trừ thi thoảng cậu bé hỏi hàng loạt những câu hỏi ngây ngô nhưng lại rất logic khiến cho Lâm Như Hải không khỏi giờ khóc giờ cười. Buổi tối nằm trên giường Lâm Như Hải nặng nề thở dài. Tiểu hài tử thật có sức tưởng tượng, sư phó như ta bị hỏi đến nghẹn họng không trả lời được. Lúc ta còn nhỏ, sư phó nói cái gì thì chính là cái đó, nào dám hỏi. Tại sao lại muốn nằm trên băng cầu cá chép, cứ trực tiếp đập băng đi không phải tốt hơn sao, nếu như mà hỏi nhất định sẽ bị sư phó giáo huấn. Nhan Hoa không nhịn được cười lớn. Mỗi ngày cứ trôi qua như vậy, sản nghiệp Lâm gia ở trong tay Nhan Hoa càng ngày càng lớn, suốt 1 năm nay cô cũng chưa từng ngừng làm từ thiện ở Cô Tô. Việc một vị quan làm từ thiện cho bà con quê hương là chuyện rất bình thường, sẽ không khiến cho mọi người chú ý, vì thế cô dường như đã làm gần hết những việc thiện có thể làm ở Cô Tô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc sống ở Lâm Phủ ấm áp tốt đẹp, Hồ Nhi cũng đã vượt qua sinh tử kiếp, Liễu Thị yên tâm để Trường Tử ở nhà muội muội, còn con thứ thì tạm thời nuôi dưỡng bên người giả mẫu để có thể vừa dưỡng bệnh vừa quán xuyến mọi việc trong nhà nên dần dần thân thể cũng trở nên tốt hơn. Sau đó trực tiếp để Hô Nhi bái Lâm Như Hải làm thầy. chỉ là suốt mấy năm qua, bụng Nhan Hoa hoàn toàn không có động tĩnh. Trong một buổi nữ quyến của các quan viên tụ hội, Nhan Hoa chịu đựng đủ loại chú ý của mọi người. Chỉ cần là nhà có chút bất hòa với Lâm gia và Giả gia thì đám nữ quyến đều nói những lời nói đầy ẩn ý châm chọc mỉa mai, lúc nhìn thấy cô cũng phảng phất mang theo cảm giác ưu việt, cho đến một ngày, Lâm Như Hải cự tuyệt con của Chân Quý Phi lần thứ ba. Đảng phái của nhị hoàng tử cần mượn sức, hắn lại kiên trì với nguyên tắc trung lập nên đã chọc giận đối phương mắng chửi sau lưng hắn. Đồ không biết tốt xấu, quá mức yếu kém, tuyệt hậu, hơn nữa bị người đứng sau cố ý thúc đẩy nên rất nhanh đã lan truyền đến mức người người đều biết. Mọi mâu thuẫn đều truyền ra ngoài, thậm chí Giả gia cũng bị liên lụy. Có tin đồn rằng nữ nhi Giả gia làm hại nhà chồng con nối dõi, nhưng bên ngoài không biết rằng từ trước tới nay Lâm Như Hải chỉ có một mình Nhan Hoa. Không đến hai ngày, Phủ Vinh Quốc Công liền phái người mời Nhan Hoa đến thăm Giả Mẫu, nói là Giả Mẫu nhớ cô và trưởng tôn đang học ở Lâm Phủ. Cách chương.